Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 29, thống mạc Tống Thanh Thư. Mà Hà Thái Sung đồng dạng thiếu đi mấy cây ngón tay sư đệ thì không hiểu nói. Sư huynh, ngươi đây là, chúng ta thiếu người khác tình bất giả. Hắn đi bái sơn, chúng ta đưa chút ít lễ quá khứ cũng là... Làm gì như vậy tự hạ thân phận, vội vã từ Tây Vực chạy tới Nga Mi. Hà Thái Sung cười nói, sư đệ ngươi này liền không hiểu được. Hai người chúng ta tự mình mang theo hậu lễ trợ hắn bái sơn. Thế nhưng là bán hắn một cái lớn mặt mũi. Diệp Chân này võ đã thông thần, nói không chừng hai người chúng ta lúc nào liền nhờ tới hắn. Sau đó đến lúc cũng khá mở miệng a, sư đệ nghe vậy. Vỗ tay một cái nói, đúng a, ta thế nào không nghĩ tới, cũng còn nhớ chút này gia sản, người trong giang hồ, sinh tử không biết, giao hảo người này, đối với chúng ta trăm lợi mà không có một hại a. Hà Thái Sung bỗng nhiên đứng dậy, nói, sư đệ chúng ta nắm chặt thời gian, chúng ta có thể nghĩ tới, môn phái khác tuyệt đối cũng có thể nghĩ tới, sư đệ biến sắc. Nói, đúng vậy a, mà còn chúng ta Côn Luân ở xa Tây Vực, đoạn đường này còn phải ra roi thúc ngựa mới thành, đừng để chúng ta đến, người đã bái xong núi. Hà Thái Sung dự liệu không tệ, môn phái khác hầu như đều là ý nghĩ này, rối rít chuẩn bị hậu lễ, chuẩn bị ở trước mặt Diệp Chân lộ mặt, bán hắn một bộ mặt, dù sao, mặc dù ngoài miệng không nói. Nhưng ở trong giang hồ, võ đăng đệ tử Diệp Chân, thần công thông thần, đệ nhất thiên hạ danh tiếng đã truyền khắp cả. Một người một kiếm chảm diệt vạn quân thậm chí đều bị thuyết thư cùng hát rong viết thành sách. Bện thành khúc tới truyền sướng. Cho đến hôm nay, những kiếm khách kia một khi bước vào phần lớn, đều có thể cảm thụ nói một luồng như có như không kinh thiên kiếm ý bồi hồi không tiêu tan. Phần lớn đánh một trận, Diệp Chân một kiếm chém giết hơn vạn nguyên quân kinh khủng uy danh đã thiên hạ đều biết. Cho nên Diệp Chân bái sơn tặng quà đội xe mỗi khi đi qua một thành trì. Nơi đó nguyên sĩ quan viên không chỉ có đối với từ trong thành xuyên qua nguyên đội ngũ làm như không thấy, ngược lại còn sợ một chút không có mắt hạc người đã quấy rầy Diệp Chân. Khiến cho ở chỗ này đại khai sát giới. Cuối cùng lại còn phái ra quân đội hộ tống, tưởng thật khôi hài vô cùng, đi ước chừng 7 ngày, ra tòa thành này, ngoài trăm dặm chính là núi Nga Mi, cho dù Diệp Chân lại thế nào trái tim như si xui, trên mặt cũng không ngừng được đã phủ lên nụ cười, phía sau dài đến mấy chục mét đội xe, trực tiếp đem Diệp Chân trong nạp giới tài phú tốn mất một nửa, giá trị nhiều đến mười mấy vạn lượng. Bỗng nhiên, đi ở đội ngũ phía trước nhất Diệp Chân dừng bước, một mực theo sau lưng Diệp Chân, cười theo, cẩn thận đưa tiễn quan viên theo Diệp Chân ánh mắt, ở bên đường nơi hẻo lánh chỗ tối tăm phát hiện một tên ăn mày. Chờ đợi thấy được bên cạnh tên sát thần này nhíu mày. Quan viên trong lòng giật mình, nhanh quát to, người đến a. Đi đem cái kia dơ bẩn đại hiệp cặp mắt tên ăn mày kéo đi giết chết. Dứt tiếng, liền có hai đội nguyên binh hướng tên ăn mày chạy đi. Sau một khắc muốn đem tên ăn mày cưỡng ép kéo đi. Diệp Chân quát nhẹ, dừng tay. Quan viên trong lòng giật mình, nhanh đưa tay nói, mau dừng tay. Không nghe thấy đại hiệp mà nói sao các ngươi những này cẩu nô tài. Không thèm để ý quan viên này. Diệp Chân cất bước đi tới tên ăn mày trước mặt, ánh mắt bình tĩnh nhìn Tống Thanh Thư, nói, Tống sư huynh tại sao không trả lời võ đang, còn đem mình làm thành bộ dáng này. Tống Thanh Thư lặng lẽ nhìn xuống Diệp Chân, nhìn lại trên đường nhìn không thấy cuối đội ngũ, nói với giọng lạnh lùng, Diệp sư đệ, ngươi đây là chuẩn bị bên trên Nga Mi bái sơn. Diệp Chân nhẹ nhàng gật đầu. Lạnh nhạt nói, không tệ, đây là hai phái giữa ước định, càng ta cùng chỉ nhược hứa hẹn. Tống Thanh Thư vụt đứng dậy, không biết từ chỗ nào lấy ra một cây chủy thủ, gác ập kề sát Diệp Chân bả vai, hô lớn, ta không cho phép ngươi đi. Quan viên bên cạnh thấy đây, trong mắt tinh quang lóe lên, bí ẩn phất tay ngăn lại muốn xông đi lên nguyên binh. Xa xa lật ra ngoài, khóe miệng mang theo một cười lạnh, thầm nghĩ, đánh đi đánh đi. Các người những này cái gọi là người trong giang hồ tốt nhất chết sạch mới tốt nữa. Bị dao găm gác ở cái cổ ở giữa, cảm thụ được dao găm mang đến lạnh như băng cảm giác. Phảng phất đó cũng không phải cổ mình, Diệp Chân vẫn bình thản như cũ nói. Ngươi dựa vào cái gì không cho ta đi? Còn có, ngươi là đang tìm cái chết. Tống Thanh Thư lớn há mồm, ta, ngươi chính là không thể đi. Nếu như ngươi đáp ứng ta không đi Nga Mi Bái Sơn, sau đó cũng không thấy nữa chỉ nhược muội muội, ta liền thả ngươi. Không phải vậy, Diệp Chân lạnh nhạt nói, không phải vậy như thế nào? Ngươi cũng nói một chút. Tống Thanh Thư cắn răng một cái, đem dao găm lại bị đánh tới gần một chút Diệp Chân cái cổ. Giận dữ hét, không phải vậy ta liền giết ngươi, sau đó lại lấy cái chết tạ tội. Chỉ bằng ngươi, Tống Thanh Thư trầm giọng nói, ta đã biết ngươi võ có thể thông thiên. Nhưng ngươi chỉ cần vẫn là huyết nhục chi khu, ta liền có thể để ngươi đầu một nơi thân một nẻo. Nghe vậy, Diệp Chân lạnh nhạt nói, ngươi có thể thử một chút. Chẳng qua, ngươi xác định giết ta, chỉ nhược không phải đối với ngươi hận thấu xương, ngược lại ôm ấp yêu thương. Tống Thanh Thư nghẹn lời, dưới ánh mắt thả xuống. Nếu như hắn thật giết Diệp Chân, hắn biết đến chỉ nhược không chỉ có sẽ không thích bên trên hắn, ngược lại còn muốn giết hắn là Diệp Chân báo thù. Diệp Chân ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén dị thường. Kinh ngạc, Tống Thanh Thư đem vùi đầu thấp hơn, không chút nào tình nguyện Diệp Chân ánh mắt có chút tiếp xúc. Ngươi xem một chút ngươi dáng vẻ bây giờ. Đường đường võ lâm bắt đầu, phái võ đang ba đời đại đệ tử, tương lai võ đang trưởng môn nhân giống kiểu gì? Vì một cái không thương nữ nhân của ngươi, tìm chết ngán sống, tự cam đọa lạc, ngươi có nghĩ tới hay không võ đang? Có nghĩ tới hay không sư công? Có nghĩ tới hay không phụ thân ngươi? Tống Thanh Thư bỗng nhiên ngẩng đầu, thân thể không phải tự chủ hướng về sau hai bước, dao găm đã rớt xuống trên mặt đất, ta. Diệp Chân đứng chắp tay, trầm giọng nói, trên đời cô gái tốt ngàn ngàn vạn vạn. Không nên nói với ta ngươi độc yêu chỉ nhược, coi như song yêu thì sao? Đối phương không thương ngươi, ngươi nếu cưỡng cầu, tổn thương không chỉ là ngươi một người. Yêu một người, không phải một vị địa muốn đoạt lấy, mà hiểu được buông tay. Tống Thanh Thư ánh mắt tan rã, trong miệng tái diễn câu nói của Diệp Chân, yêu một người, không phải đoạt lấy, mà buông tay. Diệp Chân quát, là một người đàn ông, nhất định đỉnh thiên lập địa, phải có mục tiêu của mình cùng theo đuổi. Người liền cả đời này đều là đầu đội trời, chân đạp đất, người có thể thất bại, nhưng người không thể tự cam bình thường. Bởi vì ngươi là phái võ đang đệ tử, bởi vì ngươi là một người đàn ông. Diệp Chân tiếng hét lớn giống như thần trung mộ cổ bình thường gõ vào trong lòng Tống Thanh Thư. Trong đầu không tự chủ được hồi tưởng đến nửa tháng từng màn. Phốp, thấy Tống Thanh Thư cái này miệng máu liên quan trong lòng tích tụ cùng nhau phun ra. Người mặc dù vẫn là tên ăn mày bộ dáng, nhưng tinh thần lại phát sinh biến hóa long trời lở đất. Tiến lên vỗ vỗ Tống Thanh Thư bả vai, nhiếp thức dậy bên trên dao găm cắm vào trong vỏ. Diệp Chân bình tĩnh nói, nếu như ngươi còn là cái nam nhân, liền trở về núi phó đang nhặt lên ngươi phải gánh vác chịu trách nhiệm. Hoặc là theo ta đi trước Nga Mi, trực diện sợ hãi của ngươi. Dứt lời, Diệp Chân đã trở lại đội ngũ, lần nữa hướng núi Nga Mi tiến phát. Mà Tống Thanh Thư nhìn dần dần từng bước đi đến đội ngũ, ánh mắt phức tạp như vậy một sát na, là song tâm duyệt thành phục hướng Diệp Chân cúi người chào thật sâu. Nga mi, Tống Thanh Thư không muốn đi, nhưng cần nhận trách nhiệm, hắn nhất định nâng lên, bởi vì hắn là một người đàn ông, không phải một tên hèn nhát. Diệp Chân khóe miệng hơi vểnh, chợt nhìn núi Nga mi bước nhanh hơn, làm đã tới núi Nga mi dưới chân thời điểm, một màn trước mắt khiến Diệp Chân hơi lăng thần. Đã từng vây công Minh giáo lục đại phái, trừ phái Nga mi ra, tất cả đều đã tụ tập ở nơi này, đồng thời xây dựng cơ sở tạm thời, lễ xe chất đống thành núi. Không bao lâu, trước mặt Diệp Chân là song xuất hiện mấy người, khóe miệng hơi vểnh, Diệp Chân đã đoán được cái gì, chẳng qua nhưng như cũ hỏi, Tống sư bá, Không Văn đại sư, Hà trưởng môn, các ngươi đây là, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.